xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1072, thiểm hôn thiên kim. 56, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Nhiêu Kim Lan còn cho tiền bối bối gọi điện thoại, tiền bối bối nhìn xem Nhiêu Kim Lan điện thoại, liền có chút bất đắc dĩ, còn là tiếp lên, mụ ta và ngươi nói rất rõ ràng, ngươi giới thiệu cho ta lại nhiều ra mắt nam nhân, ta cũng sẽ không đáp ứng. Ta tiền bối bối đời này, hoặc là không gả, gả liền gả cho Lạc Diệp Thành. Ta cùng hắn ước định cẩn thận, còn có một năm thời gian, ngươi chờ. Bối bối, mụ không phải muốn cho ngươi giới thiệu đối tượng, quên đi, dù sao cũng miễn cưỡng không được ngươi, con gái lớn không dùng được. Ta chính là gọi ngươi trở về ăn một bữa cơm, ngươi đã thật lâu không trở về, thuận tiện thông báo tiếp ngươi một tiếng, trình trình kết hôn sự tình. Tiền bối bối có, chút ngoài ý muốn, các ngươi góp đủ để lễ hỏi tiền. Đủ, đủ, bối bối, trở về ăn cơm đi, về sau mụ cũng không tiếp tục giới thiệu cho ngươi đối tượng, ngươi muốn cùng ai ở chung một chỗ liền cùng ai ở chung một chỗ. Ngươi nói cùng Lạc Diệp Thành có ước định đúng không? Đi, chỉ cần các ngươi có kết quả, mụ cũng không phản đối. Tiền bối bối ngoài ý muốn Nhiêu Kim Lan cải biến, nhưng nghĩ tới về sau sẽ không lại đi đối mặt các loại lão nam nhân, trong lòng cũng thở dài một hơi. Tiền trình trình lễ hỏi tiền góp đủ, hẳn là sẽ không ở trên người nàng nghĩ cách. Nhiêu Kim Lan tốt xấu là nàng mụ cũng không thể một mực không quay về đi. Bối bối, trở về đi, cha ngươi cũng thật muốn ngươi. Tốt, ta cuối tuần liền trở lại. Sau đó mấy ngày, Lạc Diệp Thành nhìn xem thần thái sáng láng tiền bối bối, trong lòng có chút cao. Hứng, một lần chạm mặt thời điểm, hắn nhịn không được hỏi nhiều một câu, gần nhất ngươi nhìn thật vui vẻ. Ân, mụ ta không bức ta ra mắt, Diệp Thành ta một mực tại kiên trì. Đối mặt tiền bối bối nghiêm túc ánh mắt, Lạc Diệp Thành chuyển gì ánh mắt ta muốn về nhà. Tiền bối bối con ngươi ảm đạm xuống, thấp giọng đáp lại, nha. Lạc Diệp Thành đưa lưng về phía tiền bối bối, cũng biết nàng xem ra thật không tốt thế nhưng là hắn không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn không quay đầu lại, sợ quay đầu cũng không còn có thể theo nàng trên thân đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Đường tiểu thư, ngươi thấy đi cái này nam nhân dãy dụa thống khổ, khó chịu biểu lộ, điều này nói rõ hắn thật không bỏ xuống được phía sau hắn nữ nhân này. Cổ Diệp lắc đầu chậm rãi uống một ngụm trà, ta dám khẳng định không được bao. Lâu, bọn hắn nhất định sẽ vi phạm. Chỉ cần lại ra chút gì đó ngoài ý muốn, cam đoan bọn hắn vài phút ở chung một chỗ cho ngươi mang một đỉnh xanh mơn mờn cái mũ đều không mang do dự. Hắn liếc nhìn Đường Quả phát hiện nữ nhân này thật đúng là bình tĩnh có thể, đều bị người chụp mũ thế mà không tức giận. Làm sao bây giờ tương lai nàng dâu chậm chạp không ly hôn, hắn liền không cách nào thực hiện 30 tuổi phía trước kết hôn mộng tưởng. Cái kia muốn gian khổ cổ luật sư tiếp tục quan sát tranh thủ sớm ngày bắt đến bọn hắn vượt quá giới hạn tính thực chất chứng cứ. Đường Quả ngước mắt cười một tiếng, nụ cười này, khiến Cổ Diệp cái gì đều quên, chỉ ngây ngốc gật đầu, sẽ, Đường tiểu thư ta cam đoan cho ngươi giúp hoàn mỹ, bọn hắn trốn không thoát. Ta muốn về nhà cổ luật sư, có tin tức tốt gì không? Báo tiếp ta đem, lần tiếp theo loại này hai người cái gì đều không phát sinh hình ảnh, kỳ thật không cần tới theo ta thấy, gần nhất ta đặc biệt bận bịu, vài phút liền sẽ tổn thất một số tiền lớn. Đường tiểu thư kỳ thật tiền không có trọng yếu như vậy, trên thế giới này còn có rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật. Ví dụ như tình yêu cái gì? Đường Quả lắc đầu, ta cảm thấy tiền rất trọng yếu, cổ luật sư cố gắng như vậy giúp ta làm việc chẳng lẽ không phải bởi vì tiền rất trọng yếu sao? Không, dĩ nhiên không phải, Cổ Diệp tại nội tâm nói, hắn như thế hao tâm tổn trí phí sức dĩ nhiên không phải vì tiền. Tương lai cô vợ trẻ, đây là một cái hiểu lầm a, lớn hiểu lầm. Cách chương.